Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Tân thế giới. Tân thế giới. Hoa Hạ, nương theo giữa bầu trời một đạo rực rỡ lưu quang, toàn bộ thế giới đều phảng phất sản sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Năm 2020, trên địa cầu đám người phát hiện một ít trong video, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài người triển lộ ra cùng chúng năng lực khác nhau. Liền phảng phất công phu trong điện ảnh như vậy, một người có thể đánh bại mấy người, mấy chục người, thật giống như đem công phu theo trong điện ảnh đưa vào đến trong thực tế một dạng. Sau đó, một hồi oanh oanh liệt liệt võ đạo phục hưng, liền từ từ đi vào hiện thực. Các nơi võ quán dường như mọc lên như nấm bình thường bốc lên. Các loại cao thủ võ đạo cùng giả cao thủ võ đạo luân phiên lên sàn. Trình diễn từng hình ảnh không biết nên khóc hay cười cho khôi hài. Bất quá ở thời kỳ này, mọi người cũng không có biết được võ đạo người tu hành thực lực chân chính. Vẫn như cũ chỉ là đem coi như có nhất định chém giết năng lực vận động viên loại hình. Chúa tể xã hội loài người, vẫn như cũ vẫn là súng ống như vậy vũ khí nóng. Thế nhưng làm người thứ nhất thăng cấp tiên thiên võ giả xuất hiện. Khi hắn có thể mạnh mẽ đẩy mấy chục rất súng máy đầu đá lung tung thời điểm. Toàn bộ thế giới ồ lên rồi, đã được kiến thức võ đạo những người tu hành thực lực cùng tương lai. Các quốc gia cũng bắt đầu cường điệu bồi dưỡng mình cao thủ võ đạo. Dân gian càng là khí thế ngất trời gia nhập vào, liền giống như trước đây thật lâu khí công nhiệt bình thường. Võ đạo tu hành nhiệt làm càng trực quan hiện tượng, càng là hừng hực đến cực hạn. Đồng thời, các loại hành vi phạm tội bên trong, võ đạo người tu hành cũng bắt đầu từ từ xuất hiện. Phá hoại cực lớn các quốc gia trị an cùng trật tự. Cuối cùng, ở năm 2030, thế giới các quốc gia liên hợp ra sân khấu một bộ quốc tế công pháp, xác định võ đạo người tu hành các loại quyền lợi cùng nghĩa vụ, đồng thời cũng quy phạm võ đạo những người tu hành cùng người bình thường ở giữa quan hệ. Đến thời kỳ này, tiên thiên cảnh giới võ giả bắt đầu từ từ tăng nhanh. Các loại hữu quan võ giả hệ thống phân chia cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, mọi người đem tiên thiên võ giả chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất học đồ kỳ, giai đoạn thứ hai chính thức võ giả, đến giai đoạn thứ ba chính là tiên thiên võ giả rồi. Sau đó mỗi cái giai đoạn lại chia làm 3 cấp, học đồ 3 cấp, chính thức võ giả 3 cấp, cuối cùng tiên thiên võ giả cũng chia làm 3 cấp, tam giai cửu phẩm. Chính là trước mặt các quốc gia đối với thực lực võ giả công nhận phân chia. Cũng chính là ở này một thời kỳ, tân thế giới Hoa Hạ một cái tên là An Thành trong thành phố nhỏ. Một đứa con nít hoa hoa rơi xuống đất, khi hắn Giáng sinh một khắc đó, bầu trời mây đen che trời, sấm sét nổi lên bốn phía, một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảnh tượng. Đáng tiếc lúc đó người một nhà đều đang bệnh viện phòng sinh. Cũng không người hiểu rõ ngoại giới tình huống, làm trẻ con thuận thuận lợi lợi sinh ra được một khắc đó. Vẫn canh giữ ở bệnh viện ở ngoài vài tên nhìn như người bình thường liếc mắt nhìn nhau. Từ từ biến mất ở trong đám người, trẻ con bị cha mẹ đặt tên là Thanh, bởi vì lúc đó chính là cây mơ ra thị trường mùa. Nam hài gọi là Thanh, nữ hài gọi là Mai, thế là nhi tử được phụ thân họ gọi là Trương Thanh, mà con gái lại là được mẫu thân họ bị kêu là Lý Mai. Một đôi này huynh muội thuận lợi Giáng sinh, rất nhanh sẽ cùng những hài tử khác nhóm một dạng, khoái khoái lạc lạc lớn lên. Theo vườn trẻ bắt đầu, Trương Thanh cùng Lý Mai liền vẫn là trong lớp tiểu bá vương. Hai người cùng với những cái khác người hài tử đánh nhau. Xưa nay đều là hai người cùng tiến lên, không có bất luận cái gì liêm sỉ chi tâm, từ từ thắng được một phiếu mỹ dự. Cuối cùng vườn trẻ tốt nghiệp, bị viên trưởng đưa như ôn thần đuổi tiến vào tiểu học. Tiến vào tiểu học sau, hai người cũng tương tự không thế nào an phận, đánh nhau ẩu đả rất thông thường, để cha mẹ càng ngày càng cảm giác được đau đầu. May là ngay ở lên sơ trung thời điểm, làm muội muội Lý Mai bị đo lường ra đến có cực cao võ đạo thiên phú. Bởi vậy bị đưa vào rời xa An Thành mấy ngàn cây em ký túc chế trường võ. Mà làm tư chất tầm thường Trương Thanh, vẫn như cũ chỉ có thể cầm lưu tại An Thành tòa thành thị nhỏ này. Ý chí sa sút lên, chỉ còn lại chính mình độc thân Trương Thanh, dần dần bắt đầu quái gở. Một người ngồi ở trong lớp học lúc, cũng không còn cái gì ý cười, mà nhìn chu vi một vài người đã bắt đầu tập võ. Bị phán là không hề năng khiếu hắn, thường thường đều sẽ che mặt mà đi. Dần dần, Trương Thanh dần dần bắt đầu tự giận mình lên, mê muội với máy vi tính trò chơi cùng trong tiểu thuyết. Muốn trốn tránh hiện thực, sơ trung 3 năm, hắn không hề đoạt được. Thành tích xuống dốc không phanh, cong ở đếm ngược xếp hạng, mãi đến tận ngày này trung khảo kết thúc. Trong lòng biết mình rất lớn khả năng từ đây rời đi trường học Trương Thanh. Trực tiếp ném xuống túi sách của mình, chưa có về nhà ý nghĩ, một người dọc theo đường phố lung tung không có mục đích đi tới. Đột nhiên, hắn ở một tòa sắp phá rỡ đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh. Nhìn thấy một gian đang ở xử lý các loại hàng hóa quầy sách. Sớm thành thói quen xem tiểu thuyết Trương Thanh, không tự chủ được liền đi tới, nhìn rực rỡ muôn màu thư tịch. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt luống cuống. Ngay lúc này, quầy sách lão bản đi tới, hỏi do hắn phải chăng muốn mua sách gì tịch. Hiện ở đây đều muốn dỡ bỏ, toàn bộ đều tiện nghi bán ra. Lão bản đại khí vung tay lên, lại ôm ra một bó lớn sách cũ đi ra, một bó 30 khối. Có muốn hay không? Trương Thanh nhìn lướt qua, kia bó sách cũ trên cao nhất trên bìa ngoài, rồng bay phượng múa viết, ám hắc ma nhân truyện, một cái rất cổ xưa tiểu thuyết, bất quá chính mình không có xem qua. Hắn nhìn một chút này bó sách cũ có ít nhất 10 bản trở lên. Giá bình quân liền 3 đồng tiền một quyển, bán giấy vụn giá cả a. Thế là hắn lập tức đáp một tiếng, từ trong túi tiền móc ra tiền, trực tiếp mang theo một bó sách liền rời đi rồi. Không phải hắn không muốn chọn, lão bản cũng chỉ một bó bán, không thể mở ra, một bó sách gần như 20 cân trọng lượng. Đối với một cái học sinh trung học tới nói đi một khoảng cách còn có thể. Nhưng thời gian dài mang theo đi, liền để hắn hơi mệt chút rồi. Thế là Trương Thanh tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện mở ra này bó sách cũ, nhìn một chút bên trong đến tột cùng có gì đó nội dung. Ngoại trừ trên cao nhất ám hắc ma nhân truyện quyển tiểu thuyết này. Phía dưới thư tịch liền để Trương Thanh nhếch thẳng miệng. Có nấu nướng thực đơn, có giảng giải thơ từ chú giải, cũng có lịch sử danh chứ. Đạo văn, đây là cái gì? Theo sách cũ bên trong, Trương Thanh đột nhiên phát hiện một quyển khô vàng bản mỏng nhỏ. Phía trên lấy tinh tế văn tự viết, khiến người ta một mắt nhìn qua, liền có thể cảm giác được quyển sách này tựa hồ không tầm thường. Chữ này, thật giống rất cổ xưa dáng vẻ. Trương Thanh gãi đầu một cái ra, văn tự này tựa hồ là chữ tiểu truyện, hắn chỉ có thể nhận ra mấy cái khác một mực không nhận thức, lẽ nào này vẫn là chân chính đồ cổ. Trương Thanh trong lòng vui vẻ, muốn đúng là như vậy, chính mình không phải lượm một cái đại lót, giấu trong lòng ý nghĩ như thế, mừng thầm Trương Thanh cũng không thèm để ý cái khác sách cũ. Trực tiếp cất quyển sách này như một làn khói chạy trở về nhà. Không nhìn cha mẹ tiếng giống giận dữ, Trương Thanh trốn ở trong phòng của mình, mở máy vi tính ra, bắt đầu lợi dụng phần mềm từng câu từng chữ đối với bản này bản mỏng nhỏ tiến hành phiên dịch. Làm trên bìa ngoài vài chữ bị phiên dịch ra đến sau. Hắn đột nhiên có loại ngơ ngác cảm giác, Đây là một quyển võ đạo thư tịch sao? Cổ võ, nhìn trước mặt rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Trương Thanh nháy mắt một cái. Thánh linh thần quyết, nhìn qua tựa hồ rất bất phàm dáng vẻ đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.